Toàn chức Pháp Sư Trì Mạc Thiên. Chương 27, 27, Khảo Hạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu lại, chúc mừng các ngươi tiến vào Minh Châu học phủ chủ giáo khu. Tiêu Viện trưởng ngữ khí biến đổi. Thật giống như lần kia cho đại gia mở tân sinh đại hội hiền lành thầy giáo già. Không thể nào, cứ như vậy tiến vào. Không phải nói muốn khảo hạch sao? Đúng vậy a, như thế nào không khảo hạch? Chẳng lẽ không muốn kiểm tra một chút sao? Nếu là có chút sơ dai người lưu lại đục nước béo cò. Chẳng lẽ cũng coi như lưu lại người hết thảy có 1.000 người dáng vẻ. Số lượng này ngược lại có chút vượt qua rất nhiều người dự tính. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Bước vào trung giai cùng có thể phóng thích trung giai ma pháp lại là hai khái niệm. Nghĩ đến trong đó cũng không ít người là bước vào đến trung giai tu luyện. Nhưng cách phác họa tinh đồ còn kém xa. Không khảo hạch, như thế nào bình phán ra phía trước 10 tên a, ta nghe nói tên thứ nhất là có thể tiến vào tam bộ tháp. Tên thứ hai cùng tên thứ ba có thể thu được một cái ma khí. Tên thứ tư đến tên thứ 10 đều sẽ thu hoạch được một chút ban thưởng. Lập tức liền có người đưa ra dị nghị. Tiêu Viện trưởng rõ ràng biết sẽ xuất hiện dạng này nghị luận. Hắn đợi mọi người chậm rãi thảo luận xong sau đó. Mới chậm rãi từ trong ngực móc ra một tấm cuốn chỉ lệnh. Trước mấy ngày nhận được tin tức. Quân đội chính phủ dùng để thuần hóa ám ảnh yêu thú bởi vì quản lý xuất hiện vấn đề. Trong đêm chạy trốn rồi có chừng một chỉ nửa thuần hóa ám ảnh yêu thú. Ám ảnh yêu thú nắm giữ ám ảnh hệ một chút năng lực. Tại ban đêm có thể rất tốt ẩn tàng. Hơn nữa xuyên thẳng qua tại thành thị ở giữa mà không bị phát hiện. Cái này ám ảnh yêu thú là đi qua đặc huấn qua. Nó cũng sẽ không chủ động đối với nhân loại phát động công kích. Cũng sẽ không sát lục. Bây giờ nó giống như một cái mèo hoang tại thượng ma đô một vị trí nào đó. Chúng ta nhân viên nhà trường vốn là hiệp trợ quân đội. Một khi có ám ảnh yêu thú giấu vết liền lập tức thông chi bọn hắn. Bây giờ ta cần các ngươi đem những thứ này ám ảnh yêu thú cho bắt sống. Đưa nó trả lại cho quân đội. Mà cái này, chính là các ngươi nhập chủ giáo khu khảo hạch xếp hạng. Tiêu Viện trưởng công bố cái này nhiệm vụ sau đó. Hơn 1.000 người toàn bộ nghị luận. Bọn hắn nghe nói qua lần này chủ giáo khu khảo hạch có thể là đại hỗn chiến. Vốn cho là lại là giữa học sinh và học sinh tỉ thí. Kết quả lại là một hạng quân đội nhiệm vụ. Đáng nhắc tới chính là ám ảnh yêu thú sẽ không chủ động hại người. Cũng không có sát lục chi tâm. Nhưng mà nó chịu đến công kích bách hại thời điểm, tính tình liền sẽ đại biến. Hắn mức độ nguy hiểm gần với yêu ma. Cho nên tại các ngươi tìm được ám ảnh yêu thú hơn nữa dự định đưa nó cầm xuống thời điểm, đều thỉnh thật tốt mưu đồ một phen. Bắt được đồng thời đem hắn đưa đến trường học triệu hoán thú lồng sắt học sinh. Hoặc đoàn đội, sẽ thu hoạch được khen thưởng. Cá nhân hoàn thành, liền cá nhân thu được tất cả khen thưởng. Đoàn đội hoàn thành, giới hạn 5 người, thu được giống nhau khen thưởng. Khen thưởng chính là thu được một cơ hội tiến vào tam bộ tháp tu luyện. Tiêu Viện trưởng nói, tam bộ tháp, trời ạ, là tam bộ tháp. Tiêu Viện trưởng lời vừa ra khỏi miệng. Hơn 1.000 học viên nhóm đều nhanh điên mất rồi. Liền chủ giáo khu học viên đều đang vì tam bộ tháp mà tranh đến đầu rơi máu chảy a. Lần này Tiêu Viện trưởng vậy mà cấp ra dòng dã 5 cái danh ngạch. Mạc Phàm chính mình là tự mình tiến vào tam bộ tháp tu luyện qua. Hắn biết rõ tam bộ tháp có thể mang cho một cái ma pháp sư kinh khủng dường nào tu hành tốc độ. Nhớ ngày đó chính mình vọt tới thứ 3 tầng. Cái kia 200 lần tu luyện lại là cỡ nào khoa trương. Nếu như lại cho chính mình nhiều cái mấy ngày, Mạc Phàm tin tưởng vững chắc chính mình khác mấy hệ cũng nhất định có thể lại đề thăng tới cao cấp cảnh giới. Từ tam bộ tháp đi tới một ngày kia, Mạc Phàm liền âm thầm thề nhất định muốn lại tiến vào tam bộ tháp một lần. Ai biết hạnh phúc tới nhanh như vậy. Lần này chủ giáo khu khảo hạch khen thưởng chính là vào tam bộ tháp tư cách. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Mình bây giờ đã có thể bước vào đến thứ 3 tầng. Sẽ ở thứ 3 tầng tu luyện cái 7 ngày. Mạc Phàm ám ảnh hệ. Hệ triệu hoán đều đem tăng lên tới cao giai. Mạc Thiên không quan tâm lắm. Dù sao đối với người khác Tam Bộ Tháp là bảo bối, đối với hắn cộng lông tác dụng cũng không có. Một cái đứng tại đài chủ tịch khá cao học viên kích động hỏi. Viện trưởng, liền không có một chút manh mối cùng nhắc nhở sao? Tiêu viện trưởng lắc đầu nói. Chính các ngươi đi tìm tìm. Mạc Phàm, lần khảo hạch này vậy mà có thể đoàn đội chiến đấu. Ngươi gia nhập vào chúng ta Mỹ thiếu nữ tổ hợp A, ngươi xem một chút. Có ta người cố vấn này, lại có Mục tỷ tỷ dạng này trí tuệ cùng thực lực song toàn. Lại thêm ngươi cái này bạo lực cuồng siêu cấp biết đánh nhau. Sau đó lại kéo hai cái nắm giữ cường lực năng lực khống chế đi vào. Tuyệt đối đánh đâu thắng đó a, ngải đồ đồ lập tức vọt tới đại sảnh. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn đối với Mạc Phàm nói. Một đôi kia to lớn thỏ ngọc rất có co giãn tại trước mặt Mạc Phàm quơ quơ. Mạc Thiên bị nàng bỏ qua. Vì hắn quá lạnh nàng cũng lười tiếp xúc. Mạc Phàm ngẩng đầu nhìn một mặt mong đợi ngải đồ đồ. Lại liếc mắt nhìn đang tại đổi giày Mục Nô Kiều. Các ngươi tìm người khác a, Mạc Phàm lắc đầu. Không có tính toán cùng với các nàng cùng một chỗ. Chẳng lẽ ngươi muốn làm độc hành hiệp? Ai nha, người này tại sao như vậy? Chúng ta Mỹ thiếu nữ tổ hợp như thế thành tâm mời ngươi đi vào. Ngươi phải biết ngươi ở trường học danh tiếng có nhiều thối a, căn bản không người nào dám cùng ngươi một tổ được không? Ngoại trừ ta cùng Mục tỷ tỷ không chê ngươi. Không nghĩ tới không có lương tâm như vậy. Còn cự tuyệt chúng ta. Ta muốn cắn chết ngươi. Ngải đồ đồ thở hổn hển nói. Đồ đồ, đừng hồ nháo. Mục Nô Kiều lập tức chặn lại nói. Mạc Phàm cũng lười cho ngải đồ đồ giải thích. Trên thực tế không phải Mạc Phàm không muốn cùng người khác hợp tác. Dù sao khen thưởng một người cầm cùng 5 người cầm không có gì khác nhau. Thế nhưng là, Mạc Phàm rất rõ ràng tình cảnh bây giờ của mình. Tại trường học này phạm vi bên trong. Có lẽ Hắc giáo đình không dám có quá lớn động tác. Một khi ra trường học, sự tình gì đều có thể phát sinh. Mạc Phàm không muốn hai cái này nữ hài cuốn vào đến chính mình sự tình bên trong. Hắc giáo đình tuyệt sẽ không bởi vì các nàng như hoa như ngọc liền hạ thủ lưu tình. Còn ngươi thì sao? Mục Nô Kiều quay sang hỏi Mạc Thiên. Ta không tham gia, tài nguyên ta sẽ tự mình kiếm, không cần bất cứ ai hỗ trợ kể cả nhà trường. Mạc Thiên đối với nàng nói, ngươi, chẳng lẽ từ trước tới nay tu luyện vẫn luôn là tự mình kiếm tài nguyên? Mục Nô Kiều một mặt không tưởng tượng nổi nhìn Mạc Thiên. Mạc Thiên gật đầu, nàng không thể tin được một cái sợi cỏ pháp sư lại tự mình tìm kiếm tài nguyên tu luyện, thậm chí ngay cả tài nguyên tại trường cũng không muốn nhận. Hắn lại có thể tu luyện vượt qua mình. Khoác lác, ngải đồ đồ không tin mở miệng mắng. Mạc Thiên mới lười để ý tới nàng. Mục Nô Kiều vô ý thức nhìn sang Mạc Phàm muốn xác nhận một chút. Mạc Phàm cũng hiểu nàng hành động như vậy là ý gì. Lại nhìn Mạc Thiên thấy hắn không phản ứng gì. Vẫn là hướng về Mục Nô Kiều gật đầu một cái. Đoàng, Mục Nô Kiều mặc dù quen hai người không lâu. Nhưng vẫn là có chút hiểu. Mạc Phàm có lẽ bình thường vẫn hay là thổi ngưu bức. Nhưng Mạc Thiên chưa bao giờ, hắn từ trước đến nay chưa từng nói dối nàng lần nào. Cũng là, nếu là người khác hỏi hắn mới không để ý. Chỉ có trước Mục Nô Kiều hắn mới sẽ không bao giờ nói dối. Cách chương.